Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2402, thần tử quân đoàn. Nhân tộc tam quân chủ soái Nghê Hiên, gặp qua thanh thánh đại nhân, Diệp Viễn trước mặt, là một cái lục tuần dáng dấp lão giả. Cái này Nghê Hiên là nhân tộc đại quân thống soái, thiên nhân ngũ suy chí tôn cường giả. Chỉ là, Huyền Cơ Thiên Đế đã thông chi các tộc, thanh thánh trở về, nhất định phải lấy tối cao lễ tiết đối đãi. Nghê Hiên lúc này đang quan sát thanh niên nhân này, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn là cái này kỷ nguyên đắc đạo chí tôn cường giả, cũng không có trải qua cái kia niên đại, có chút không thể nào hiểu được Huyền Cơ đại nhân, tại sao muốn đối một tên tiểu bối cung kính như thế. Diệp Viễn gật đầu, hỏi, nói một chút tình huống bây giờ. Đối với Diệp Viễn thái độ, Nghê Hiên trong lòng hơi có chút không vui, bất quá vẫn là như thực chất hội báo hiện tại thế cục. Thần tộc từ Tây rời trấn Nguyên Bát Giới mà ra, dọc theo đường đi thế như trẻ tre, đã tiếp cận trung giới chi địa. Các tộc liên quân, vừa đánh vừa lui, rất khó ngăn trở thần tộc đại quân. Thần tộc cá nhân chiến đấu lực cực mạnh, hình thành quy mô sau đó, các tộc càng là khó có thể ngăn cản. Nguyên bản sinh hoạt tại trấn Nguyên Bát Giới bát đại chí tôn yêu tộc, tổn thất 10 phần thảm trọng, cũng may các tộc viện quân chạy tới, mới khó khăn lắm để ở thần tộc đại quân. Dù vậy, các tộc vẫn là cường giả, đã không đếm hết, bất quá, song phương cao thủ hàng đầu, trước mắt còn vẫn duy trì khắc chế, cũng không có chân chính đánh đập tàn nhẫn. Bằng không lời nói, tình hình chiến đấu liền hoàn toàn không chỉ như thế. Đương nhiên, ngày này cũng sẽ không quá xa. Diệp Viễn nghe, cũng là nhíu mày. Hắn thấy, thần tộc thế như trẻ tre không là bởi vì bọn hắn quá mạnh, mà là liên quân quá tản ra. Bất chắc chi tử nhóm biểu hiện, làm sao không phải là hiện nay các tộc một cái ảnh thu nhỏ. Mặc kệ nhân tộc, yêu tộc, vẫn là ma tộc, bây giờ ý chí chiến đấu cùng trước đây căn bản là không có cách so sánh. Thiếu khuyết thấy chết không sờn dũng khí, nơi nào có thể ngăn cản cường đại thần tộc. Thượng hành bọn hắn dùng tiên huyết đổi an nhàn sinh hoạt, cũng không biết là đúng hay là sai. Đối với loại tình huống này, Huyền Cơ Thiên Đế cũng là bất đắc dĩ. Có một số việc là nhân lực vô pháp cải biến. Huyền Cơ liên lạc trăm vạn bất trắc chi tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ chiêu mộ đến 10 vạn đại quân. Cái này 10 vạn đại quân, hiện tại liền giao cho Diệp Viễn thống lĩnh, đi tới tiền tuyến, Cửu Văn phía dưới, ta muốn đi nguy hiểm nhất địa phương. Diệp Viễn gọn gàng giữa đường. Nghê Hiên ngẫm lại, nói, thanh thánh đại nhân vừa nói như vậy, ngược lại thật là có một việc cần đại nhân đi vào. Diệp Viễn lông mày nhíu lại, nói, há, nói nghe một chút. Nghê Hiên nói, trước đó vài ngày, Long tộc có một chi đại quân lọt vào thần tộc đột nhiên tập kích, tổn thất nặng nề. May mắn nhánh đại quân này bên trong có một cái tiểu cô nương thiên phú dị bẩm, khóc lớn phía dưới đưa tới thiên địa hạo kiếp, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, bọn hắn như trước bị vây ở thượng nguyên cốc vô pháp thoát thân. Ta phái một chi đại quân đi vào cứu viện, lại bị thần tộc đại quân phục kích, toàn quân bị diệt. Bằng vào ta phán đoán, nhánh đại quân này rất có thể là thần tộc thần tử quân đoàn. Thực lực cường hãn không gì sánh được. Thanh thánh đại nhân nhánh đại quân này, ngược lại là vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Diệp Viễn nghe phân nửa, sắc mặt cũng đã thay đổi. Khóc lớn phía dưới đưa tới thiên địa hạo kiếp, đây không phải là Long Tiểu Thuần sao? Long Tiểu Thuần, bây giờ bị vây tại Thượng Nguyên Cốc. Hắn cau mày nói, vậy cái này nhánh Long tộc đại quân, bây giờ còn có sống sót hy vọng sao? Nghê Hiên lắc đầu nói, cái này đã vô pháp do thám. Thượng Nguyên Cốc vốn là tuyệt địa, hung hiểm vô cùng, bọn hắn cũng là mượn địa lợi, mới có thể khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Coi như bọn hắn có thể tránh thoát thần tử quân đoàn truy sát, cũng chưa chắc có thể tránh thoát Thượng Nguyên Cốc nguy cơ. Diệp Viễn một lòng, lập tức chìm đến đáy cốc. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi Thượng Nguyên Cốc. Diệp Viễn không nói hai lời, quay đầu rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn mang theo đại quân nhanh như điện chớp. Nghĩ đến Long Tiểu Thuần cái kia khả ái tiểu cô nương, Diệp Viễn rất lo lắng đau. Hắn chỉ là hy vọng Long Tiểu Thuần tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Diệp Viễn còn nghe Nghê Hiên nói, cái này thần tử quân đoàn là thần tộc tiếng tăm lừng lẫy một chi đại quân, có thể nói hầu như bách chiến bách thắng. Đã từng có một cái thiên nhân nhị suy làm thống lĩnh nhân tộc đại quân, bị chi này thần tử quân đoàn đại bại, thiên nhân nhị suy thống lĩnh trận vong. Có thể thấy được nhánh đại quân này sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Có người nói chi này thần tử quân đoàn đều là do thần tộc nhiều lần đảm nhiệm bị loại bỏ thần tử hợp thành, nhân số không dưới 20 vạn, hầu như cùng một màu đều là bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Thần tộc thần tử từng cái đều chiến lực cực mạnh, cho dù là bị loại bỏ thần tử, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Mặc dù không bằng thần tử, khác cũng không xa. Dạng này quy mô cường giả, số lượng đạt được 20 vạn, sức chiến đấu quả thực thật đáng sợ. Thanh Thánh đại nhân, chúng ta dạng này lỗ mãng tiến lên, vạn nhất bị chi này thần tử quân đoàn phục kích, hội tổn thất nặng nề. Diệp Viễn bên người, Vạn Chân nhắc nhở, hừ, mặc dù ngươi là Thanh Thánh, thế nhưng những thứ này bất chắc chi tử mệnh, cũng hy vọng ngươi quý trọng. Mọi người là đến lịch luyện chính mình, không phải đi tìm cái chết. Bàng Chấn hừ lạnh nói, Diệp Viễn không có căm tức, chỉ là thản nhiên nói, yên tâm, bọn hắn phục kích không chúng ta. Đoạn đường này hành quân gấp, đại quân thậm chí cũng không có phái ra thám tử. Vạn Chân bọn hắn mặc dù không có trải qua chiến tranh, cũng biết làm như vậy rất không đáng tin cậy. Dựa theo bình thường thủ đoạn, cần phải phái một ít nhận biết nhạy cảm cường giả chia thành tốp nhỏ, đi vào tìm hiểu tin tức. Có thể Diệp Viễn khen ngược, vì cứu người, liền điểm ấy cũng quên. Lúc này, Vạn Chân trong lòng cũng có chút tức giận. Diệp Viễn xuyên toa thời không trở về thành Thanh Thánh, lẽ nào liền người khác lời vàng ngọc cũng nghe không lọt sao? Nghê Hiên lúc nói chuyện hắn cũng ở tại chỗ. Hắn biết rõ Diệp Viễn có thân nhân bị vây ở Thượng Nguyên Cốc, nhưng hắn thân nhân mệnh là mệnh, những thứ này bất chắc chi tử mệnh thì không phải là mệnh sao? Đại quân còn chưa khai chiến, nội bộ đã xuất hiện bất đồng. Mọi người dừng lại. Đột nhiên, Bàng Chấn thân hình dừng lại, trầm giọng nói, hắn cái này một làm, đại quân chỉ cần dừng lại. Bàng Chấn là đạo tổ chi tử, mặc dù không kịp Diệp Viễn địa vị cao thượng, lực hiệu triệu cũng là tương đương mạnh. Tối trọng yếu là lần này hắn chiếm lý, những thứ này bất chắc chi tử là lịch luyện đến, bọn hắn có thể tiếp thu tử vong, thế nhưng không thể không rõ lai lịch đi chịu chết. Bàng Chấn hừ lạnh nói, Thanh Thánh đại nhân, thật có lỗi, không phải ta Bàng Chấn rất sợ chết, thật sự là loại người như ngươi hành quân phương pháp quá mức nguy hiểm. Đi lên trước nữa đi, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ chịu đến thần tử quân đoàn phục kích. Ngươi phải cứu thân nhân mình, ta không ngăn cản ngươi, thế nhưng ngươi không thể để cho mọi người không công đi toi mạng. Chính là Vạn Chân, lúc này cũng đứng ở Bàng Chấn một bên, lời lẽ thành khẩn nói, Diệp Viễn, lẽ nào ngươi thành Thanh Thánh, liền mọi người chung ngôn cũng nghe không lọt sao? Người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng chi sắc.